Chương 1447, Âm Dương Khách Sạn 3. Mà Bùi Thiếu Sâm cũng hết sức không chịu thua kém, không có cô phụ phụ thân chờ đợi cùng khổ tâm, học tập khắc khổ còn có thiên phú, sâu được từ nhỏ đến lớn sở hữu phu tử thích. Bùi Thiếu Sâm 10 tuổi trung đồng sinh, 13 tuổi thành tú tài, 16 tuổi trúng cử, 17 tuổi cùng ân sư nữ nhi thành thân, 20 tuổi một năm kia cao trung trạng nguyên, nhập Hàn Lâm Viện. Cao trung trạng nguyên sau, sẽ có một đoạn ngày nghỉ về nhà đi vấn an phụ mẫu, còn có ở quê hương kiến tạo trạng nguyên tử, trạng nguyên cổng chào chờ sự, có thể nói Bùi Thiếu Sâm tiền đồ một mảnh tốt lắm. Liên tại Bùi Thiếu Sâm sau khi về nhà, Bùi Thiếu Sâm cùng khoa cử bạn thân Tiền Cảnh đột nhiên tới bái phòng Bùi Thiếu Sâm. Số tiền này Cảnh tướng mạo không sai, là nhị giáp truyền lư, Bùi Thiếu Sâm thập phần nhiệt tình chiêu đãi đối phương, kết quả hôm đó ban đêm Bùi ra thế nhưng vào cường đạo, người cả nhà đều bị giết chết. Mà đệ nhất chết Bùi Thiếu Sâm biến thành quỷ, tại vô lực ngăn cản nhìn những kia cường đạo giết người đồng thời, cũng biết những cường đạo này đều là bạn tốt của hắn Tiền Cảnh mang đến, cửa cũng là Tiền Cảnh cho mở ra. Những kia cường đạo đem Bùi ra cướp sạch không còn sau, cùng Tiền Cảnh cùng nhau qua phân giành được tiền tài sau, dồn dập rời đi Bùi ra. Bùi ra một tức ở giữa cả nhà gặp nạn, cuối cùng vẫn là địa phương quan phủ cùng trước kia nhận đến Bùi ra người ưu đãi bách tính môn hỗ trợ thu liễm thi cốt, an trí bài vị, thay phiên tảo mộ dân hương. Cũng nhiều thua thiệt này đó được Bùi ra chỗ tốt người không có quên ân phụ nghĩa, lúc này mới nhượng bởi vì người nhà chết thảm mà kích động hóa thành vì hung linh Bùi Thiếu Sâm cũng không bị cừu hận hướng mụ đầu ý thức tùy tiện đại khai sát giới. Chỉ là Bùi ra nhà cũ bởi vì người chết quá nhiều lại là chết thảm, căn bản cũng không có người dám vào ở, nhà này nhà cũ cứ như vậy thành một cái hoang trạch, mà Bùi Thiếu Sâm liền bị vây ở này tòa hoang trạch trong. Bùi Thiếu Sâm chấp niệm rất đơn giản, muốn vì thân nhân của mình báo thù, mà thù này người chính là Tiền Cảnh cùng kia chút giết Bùi ra cả nhà đạo tặc. Đầu lĩnh kia nam nhân ngược lại là biết Tiền Cảnh là ai, Tiền Cảnh là quốc tử giám tế tiểu, thập phần thanh quý quan chức, trọng yếu nhất là vị trí này đảo lý khắp thiên hạ, nhìn như thanh quý, kỳ thật nhân mạch cực lớn. Bất quá cái này đầu lĩnh nam nhân lại cũng không sợ hãi, hắn trực tiếp đối Bùi Thiếu Sâm nói, tiên sinh việc này dễ làm, ta trở về kinh thành liền lập tức giúp ngài xử lý việc này. Ngài yên tâm, việc này ta cam đoan hoàn thành thỏa đáng, nhượng ngài kẻ thù một cái cũng trốn không thoát, tất cả đều vì ngài người nhà đền mạng. Nam nhân sở dĩ dám như thế nói, là bởi vì hắn thân phận đặc thù, hắn mặc dù ở mặt ngoài chức quan không cao, nhưng lại là Long Uy vệ người. Mà Long Uy vệ tại triều đại lại là một cái nhượng triều đình quan viên mỗi người đều e ngại, lại không dám đắc tội, từ triều đại thái tổ một tay khai sáng, chỉ nghe từ đế vương mệnh lệnh đế vương tâm phúc tổ chức. Long Uy vệ lớn nhất trách nhiệm chính là giúp đỡ hoàng đế âm thầm giám sát bách quan, lùng bắt thẩm vấn phạm án quan viên, thậm chí là ám sát một ít cái hoàng đế không có phương tiện minh mọi nơi trí người. Cái này đầu lĩnh nam nhân tại Long Uy vệ trung địa vị không thấp, nếu muốn dọn dẹp một cái quốc tử giám tế tiểu vẫn là rất nhẹ nhàng, lại càng không muốn để Long Uy vệ lớn nhất bản lĩnh chính là điều tra các loại bí mật tân. Tiên cảnh nếu đã có lớn như vậy một án đặc biệt đế, chỉ cần dọc theo phương hướng này đi điều tra, không lo bắt không được Tiền Cảnh bím tóc, chỉ cần điều tra ra án đế liền có thể báo cáo hoàng đế, trực tiếp lùng bắt Tiền Cảnh thẩm vấn. Bắt Tiền Cảnh, dựa vào Long Uy vệ tra tấn bản lĩnh, không lo đảo không ra năm đó những kia đạo tặc rốt cuộc là người nào, đến thời điểm một lưới bắt hết, Bùi Thiếu Sâm kẻ thù liền toàn biết. Bùi Thiếu Sâm vụ án này phát sinh thời gian tuy rằng rất dài, đã muốn ước chừng 15 năm, nhưng mà đối với Long Uy vệ mà nói, muốn điều tra ra nền tảng cũng chính là phiền toái chút sự. Bùi Thiếu Sâm đều không nghĩ tới hắn oán hận nhiều năm như vậy thù thế nhưng có thể như vậy dễ dàng giải quyết, còn có chút không thể tin được, sợ tất cả chỉ là đối phương muốn thoát thân lấy cớ. Tề Song Song liền đối Bùi Thiếu Sâm nói, nếu ngươi không yên lòng, ta có thể vì các ngươi hai người ký kết khế ước, nếu vi ước liền sẽ nhận đến trừng phạt, ước định hoàn thành khế ước liền sẽ tự động giải trừ, như thế nào so với trên miệng ngôn ngữ ước định. Vẫn là khế ước dễ dàng hơn nhượng Bùi Thiếu Sâm an tâm, hắn lập tức hướng tới Tề Song Song hành lễ cảm kích nói, như thế liền làm phiền đại sư. Tề Song Song giơ tay lên, ngón trỏ lăng không vẽ bừa, tại nàng dưới ngón tay, một tờ phiền phức phù chú trống rông xuất hiện, phù chú cùng phù khác biệt, phù chú nhiều là dùng đến chú giết địch người, ký kết khế ước chi dùng. Tề Song Song thủ hạ phù chú thành hình sau, lập tức một phân thành hai, một nửa chui vào đầu lĩnh kia thân thể của nam nhân trong. một nửa chui vào Bùi Thiếu Sâm ở trong thân thể. Tại phù chú biến mất tại một người một quỷ ở trong thân thể sau, khế ước tự động sinh thành, hai người cũng đồng thời cảm ứng được khế ước lực lượng, cũng biết được chính mình vi ước đại giới. Khế ước ký kết sau, mỗi người vi ước cần trả giá cao đều bất đồng, đồng dạng là cần trả giá tuyệt đối là mỗi người nhất không muốn trả giá cao. Bùi Thiếu Sâm cảm ứng được khế ước sau khi hoàn thành, lập tức cảm kích đối với Tề Song Song chính là thật sâu thi lễ, Bùi Mộ đa tạ đại sư hỗ trợ, cảm ơn vô cùng. Chỉ là nay Bùi Mộ một thân một mình, thân không vật dư thừa, ngay cả vì đại sư ngài làm trâu làm ngựa đều không thể làm được, chỉ cầu như có kiếp sau, có thể có cơ hội hảo hảo báo đáp đại sư ân đức. Tề Song Song cười khẽ một tiếng, nếu ngươi thật phải báo đáp ta, cũng không cần ngươi đợi đến kiếp sau. Ta lần này đi ra ngoài là vì tìm một phòng thu chi tiên sinh, đợi đến mối thù của ngươi hận giải, liền đến cho ta làm phòng thu chi đi. Tề Song Song nói xong vươn tay, trong lòng bàn tay bên trên trống rỗng xuất hiện một cái tạo hình tinh mỹ tấm bảng gỗ, nàng trực tiếp đem tấm bảng gỗ ném đi, liền rơi xuống Bùi Thiếu Sâm trước mặt, bị hắn theo bản năng tiếp được. Bùi Thiếu Sâm cúi đầu đánh giá trong tay tấm bảng gỗ, cái này tấm bảng gỗ cũng không biết là thứ gì chỗ chế, chạm tay lạnh lẽo. Sở xúc cảm không giống đầu gỗ, lại như là thượng hảo ngọc thạch giống nhau. Tấm bảng gỗ tạo hình tinh mỹ, bốn phía chạm giống khắc hoa, chỉ là đỉnh đồ án có chút quỷ dị, thế nhưng là hai đỏ như máu khô lâu gác một cái thoạt nhìn thập phần âm trầm cổng đồ án. Tại tấm bảng gỗ vị trí trung ương, viết Âm Dương Khách Sạn bốn cái đại tự, bốn cái đại tự phía dưới có năm cái tiểu tự, phòng thu chi, Bùi Thiếu Sâm xem ra đây cũng là một thân phận bài. Bùi Thiếu Sâm vừa định hỏi một chút Tề Song Song cái này Âm Dương Khách Sạn là cái gì lai lịch, liền phát hiện không biết lúc nào, trước mặt đã không có Tề Song Song thân ảnh. Bùi Thiếu Sâm cảm thấy một gấp, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, kết quả ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không tới, nếu không phải trong tay còn nắm tấm bảng, hắn đều muốn hoài nghi có hay không có như vậy cá nhân đã tới giờ khắc này sớm chết mười mấy năm đều thành hung linh. Bùi Thiếu Sâm nhịn không được giật mình linh dùng mình một cái, trong lòng mau mau. Cái này xuất quỷ nhập thần, đến cùng ai là quỷ A hù chết cái quỷ Bùi Thiếu Sâm sợ hãi, trong sân những người còn lại mới là thật kinh hoàng. Cái này lợi hại đại sư đột nhiên đã không thấy tăm hơi, còn lại bọn họ đi theo cái hung linh hai mặt nhìn nhau. Đối phương sẽ không trong lúc nhất thời hung tính đại phát, nhớ tới lúc trước bọn họ đốt đối phương thê tử bài vị kia một cha, sau đó đem bọn họ cho xe A.